Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1468, chương 1472, thiên địa dị tượng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Một tiếng nổ rung trời mà. Dưới chân run rẩy, cho người cảm giác thật giống như toàn bộ Thái Sơn đều phải sụp đổ tựa như được. Thiên địa dao động, dị tượng nổi lên, làm sao rồi? Cơ hồ có người cũng hướng bầu trời phương hướng nhìn sang. Nguyên bản tinh không vạn dặm thiên nhi, đã trực tiếp bị mây đen bao phủ. Trong không khí, mang cái loại đó thấm vào trong xương đè nén hơi thở, để cho người không thở nổi. Đây không phải là người là có thể chế tạo ra dị tượng, cũng không phải người là có thể khống chế. Nếu như nói tối hôm qua lý trí, giao chỉ nhược, thôi diễm phi bọn họ cảm giác được đạo vận, chẳng qua là một tia, một chút nào, mà giờ khắc này, toàn bộ Thái Sơn thượng hạng giống như đều tràn đầy đậm đà đạo vận vì bất đồng cùng thiên đạo. Nơi này, đạo là cùng thiên địa có không buông tha. Chuyện gì xảy ra nha? Thôi diễm phi nghiêng đầu hướng lý trí nhìn tới. Trên mặt ít có không có cười đùa cợt nhã. Sụ mặt khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc đang hỏi. Lý trí cau mày lắc đầu. Không người biết là chuyện gì xảy ra. Bây giờ lý trí tin tức mặt như thế khép kín, càng không thể nào biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng có một chút là không thể nghi ngờ. Đó chính là ở đỉnh Thái Sơn phía sau Bách Hoa Cung bên trong. Vậy phiến cửa truyền tống, hoặc là nói, lối đi, nhất định xảy ra đặc biệt to lớn biến cố. Loại biến cố này đặc biệt đột nhiên, cơ hồ để cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Nếu không cũng không biết đưa tới thiên địa rung động, dị tượng bao phủ, cái này trời sẽ không cần sập xuống chứ. Thôi diễm phi nhỏ giọng lầm bầm câu. Trên bầu trời đông nghịt, mây đen tế nhật, cho người cảm giác giống như là thiên lập tức phải rớt xuống, phải đem mảnh thế giới này ép vỡ. Thái Sơn đã không rong tại ở giữa thiên địa. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, Gia Cát mỹ lệ ngửa đầu nhìn trời không, khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh. Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng hỏi, cảm giác được cái gì sao? Không chỉ có Đông Ánh Tuyết, Tôn Kiều, Tôn Nhiêu, Cát Tiểu Kim, cùng với Tiểu Băng các người cũng đều ở đường lớn hồi phục, thiên đạo tức giận. Gia Cát mỹ lệ thật đơn giản nói 8 chữ, bất quá từ nàng ảm đạm nhợt nhạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn là có thể cảm giác được. Nàng không phải ở nói chuyện giật gân, hoặc là nói năng bậy bạ, là thật cảm nhận được cái gì dọa người đồ. Đường lớn, thiên đạo, hai người bây giờ chẳng lẽ không phải là chuyện gì xảy ra sao? Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai tỷ muội nhìn nhau một mắt, cũng từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấu nghi ngờ. Có ít thứ đối với các nàng mà nói, hoặc là nói, đối với người hiện đại mà nói, hoàn toàn không hiểu được. Thiên, đạo, những thứ này thật tồn tại sao? Tiền mặt xã hội, lại có mấy người còn tin tưởng ngẩng đầu ba xích có thần minh, còn tin tưởng đạo không tới, mọi người chỉ sùng bái kim tiền. Xã hội tiến hóa sau đó, mọi người cũng chỉ sùng bái thực lực, sẽ không có chuyện gì phát sinh chứ? Cát Tiểu Kim nhỏ giọng hỏi. Sẽ, Gia Cát mỹ lệ hít sâu một hơi, nói, nghiêm trọng. Trời long đất lỡ, thảm không người hoàn, mọi người chúng ta cũng không chạy thoát. Cát Tiểu Kim hơi sững sốt một chút, hỏi ngược lại nói, vậy nếu là không nghiêm trọng đâu? Trong thời gian ngắn, chúng ta không ra được, người bên ngoài vậy tiến bộ tới. Gia Cát mỹ lệ lẩm bẩm nói, không ra được. Tôn Nhiêu có chút không tin, không ra được, đường lớn và thiên đạo chống đỡ được sinh ra ảnh hưởng, tạm thời đã đem Thái Sơn và ngoại giới bây giờ nơi ngăn cách. Không chỉ có chúng ta không ra được, Thái Sơn bên trong người, vậy không có một người ra đi. Gia Cát mỹ lệ vừa dứt lời, Tôn Kiều nhận được trong tập đoàn băng hồn bộ nhân viên từ dưới chân núi tin tức truyền đến. Gia Cát Mỹ Lệ dự đoán nhiều ít ra một chút ngoài ý muốn. Người bên ngoài còn có thể đi vào, nhưng là Thái Sơn bên trong người đã không ra được, giống như có một tầng trong suốt cái lồng, giống như nửa chén toàn bộ đem Thái Sơn úp ngược ở bên trong. Người ở bên trong đụng không phá cái lồng, dĩ nhiên là không thể đi ra ngoài. Có thể người bên ngoài thật giống như tạm thời còn không có bị ràng buộc, có thể từ bên ngoài đi vào. Người tiến vào nói, bên ngoài thời tiết như thường, không có nửa điểm biến hóa. Tôn Kiều quét mắt mọi người tại đây một mắt, bình tĩnh nói, bất kể là Tôn Kiều, vẫn là Tôn Nhiêu, Cát Tiểu Kim, mọi người trong ánh mắt chỉ có tò mò, kinh ngạc, lại không có sợ hãi. Trong thời gian ngắn có vào hay không tới, ra không ra đi, tạm thời tới nói vấn đề cũng không phải rất lớn. Muốn loại này thiên địa dị biến sẽ kéo dài bao lâu? Đông Ánh Tuyết nhìn Gia Cát Mỹ Lệ. Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu cười khổ. Cái này cũng không ai biết. Có lẽ thời gian rất ngắn. Có lẽ 10 năm 8 năm thậm chí 110 năm đều có thể. Thiên đạo và đường lớn tranh, há là người phàm có thể đoán trước. Đừng nói 110 năm, chính là ngàn năm, đối với cái này hai vị đại lão mà nói, cũng bất quá là chuyện trong chớp mắt tình. Người không ra được, nhưng người bên ngoài có thể đi vào. Cho nên trong thời gian ngắn, Thái Sơn bên trong người đến sẽ không thiếu thiếu tiếp tế. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là, rốt cuộc, tật xấu, ra ở nơi nào? Còn có thay đổi hay không có thể? Đỉnh Thái Sơn, Bách Hoa Cung bên trong phía sau vậy phiến đi thông không gian gấp cửa truyền tống. Còn có thể hay không để cho mọi người đi vào? Mơ hồ, kinh ngạc, không hiểu người, quá nhiều, nhưng không ai có thể đứng ra nói 2, 3, 4, 5. Hàn Di đi tới, cũng không lâu lắm, Giao Mạc Ly vậy tới. Sắc mặt hai người đều vô cùng nặng nề, giống như xảy ra không thể nghịch chuyển, lại không có cách nào giải quyết sự việc. Cô, Giao Chỉ Nhược khẽ gọi nói. Giao Mạc Ly nhìn nàng, cau mày mặt không cảm giác nói, an tâm một chút chớ nóng, an tâm một chút chớ nóng. Lý Trí nghe gia chủ Giao Mạc Ly mà nói, thiếu chút nữa không vui lên tiếng, thiên cái này cũng mau sập xuống, còn an tâm một chút chớ nóng cay dám à, không thấy bên cạnh mấy nhà con em đã nổ sôi sao? Giao Chỉ Nhược đến lúc đó kìm nén. Giao Mạc Ly nói để cho nàng an tâm một chút chớ nóng. Mình gật đầu một cái, còn liền thật vậy không nói gì, lại đi trở lại Lý Trí bên người tới. Thôi Diễm Phi đã trở lại Thôi ra trận doanh, đi tìm nhà nàng lão Thôi hỏi thăm tin tức đi. Người cảm giác tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Giao Chỉ Nhược trở lại Lý Trí bên người sau này, trầm mặc một hồi mới hỏi nhỏ. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, nhạo báng nói, ta còn lấy là ngươi không nóng nảy chứ. Giao Chỉ Nhược bình thản hỏi ngược một câu, cuống cuồng hữu dụng không? Không dùng. Lý Trí nhún vai một cái, quả thật đây cũng không phải là cuống cuồng liền có thể giải quyết sự việc. Nếu không dùng, vậy cần gì phải cuống cuồng? Giao Chỉ Nhược một mặt mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, không ăn nhân gian lửa khói, liền loại này tư thái, để cho Lý Trí trong lòng ngứa ngáy. Nếu không liền nói người trách đâu, người khác càng cao cao tại thượng, không ăn nhân gian lửa khói, lại càng muốn đem nàng từ trên trời kéo xuống. Nữ khá tốt, người đàn ông trực tiếp muốn đi hắn trên mặt đạp hai chân. Không ưa, chứa 13, Lý Trí nhún vai một cái, giờ khóc giờ cười nói, nếu không dùng, vậy còn hỏi ta làm gì, giống như ta biết như nhau. Ngoặc kép, cuống cuồng. Giao Chỉ Nhược thật lâu sau mới toát ra hai chữ tới, ha ha, không nhịn được để cho Lý Trí ngửa đầu cười to, cùng ngươi nơi này không nóng này đều là giả vờ à. nụ cười này không sao cả. Chung quanh ánh mắt rối rít hướng Lý Trí và Thôi Diễm Phi hai người nhìn lại. Không hiểu cái này bởi vì sao bật cười. Mọi người cũng mặt mày ủ ê đâu. Xin lỗi, lão bà theo ta đùa bỡn tánh khí. Ta nói cho cười nhạo chọc cười nàng vui vẻ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười hắc hắc nói, ngoặc kép, Giao Chỉ Nhược không nói. Khá tốt mọi người xem ở Giao Chỉ Nhược và Thôi Gia đại tiểu thư Thôi Diễm Phi mặt mũi. Vậy lười được theo hắn vậy kiến thức, lúc này còn có thể cười được người, thật là không nhiều. Hì hì, Lý Gia huynh đệ, đúng không, biết ta lão Trình không? Trình Thất Lang, Trình Lùn vác hắn vậy hai đầu vòng tròn lớn nện, không biết từ nơi nào chạy tới, lại chủ động và Lý Trí chào hỏi bắt chuyện. Cái gọi là đưa tay không đánh mặt người cười, người ta mặt mày vui vẻ chào đón, ta cũng không thể lạnh nhạt không phải. Huống chi Lý Trí là cái loại đó người thích mềm không thích cứng. Tuy nói trong lòng đối với cái này Lùn không có cảm tình gì đi, nhưng cũng chưa nói tới ghét bao nhiêu. Lý Trí gật đầu nhiệt tình nói, biết, sao không phải biết à? Đường đường Trình Thất Lang người nào không biết người nào không hiểu. Trình Lùn nghe lời này một cái, trên mặt cũng cười nở hoa. Lão cao hứng, trong chốc lát, hai người vỗ bả vai liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Người ta có thể chủ động tới đây theo Lý Trí đáp lời. Ở rất nhiều người trong mắt, đều là Lý Trí với cao người ta. Có thể ở Lý Trí trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Bổn thiếu gia chịu phản ứng ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi, cho nên, căn bản lại không tồn tại cái gì với cao không với cao. Huống chi Lý Trí cũng chưa chắc có với cao hắn ý nghĩa. Cái này Tiểu Lùn dùng mình với cao, tương đối của trách một lần sau này. Trình Lùn hạ thấp giọng, hỏi, ta nói Lý huynh đệ, ngươi có phải hay không biết tin tức gì? Nói cho ca ca nói, bây giờ tình huống này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Trí cười khổ gãi đầu một cái, lắc đầu nói, Trình ca, ngươi cao nhìn ta, liền ngươi cũng không biết tin tức, ta có thể biết, huống chi lần này có thể tới, vậy hoàn toàn là dính vợ ta quang, nếu không ngươi cảm thấy Giao gia có thể đem loại này số người nhường cho ta một cái, người ngoài. Sao? Lúc nói chuyện, còn ngẩng đầu hướng không đứng nơi xa Giao Chỉ Nhược và Giao Mạc Ly nhìn xem. Cũng phải, Trình Thất Lang hơi sững sốt một chút, đi theo gật đầu, bởi vì Lý Trí nói hợp tình hợp lý. Ở bên ngoài trong mắt người Lý Trí quả thật chính là một người ngoài. Giao gia có thể tiếp nhận hắn có khả năng không lớn. Nhưng bây giờ không giống nhau à? Giao Chỉ Nhược trước kia bởi vì tẩu hỏa nhập ma, đã là một phế vật, nhưng là cùng Lý Trí thành thân sau này, phế vật tốt lắm, lại lần nữa trở thành thiên chi kiêu tử. Loại sửa đổi này nhất định là long trời lỡ đất, nói khó nghe một chút mà nói, bây giờ Giao gia người có thể không đem Lý Trí coi ra gì, lại không thể không đem Giao Chỉ Nhược coi ra gì không phải. Mặc dù hắn là một người ngoài, có thể người ngoài bây giờ bởi vì tức phụ vậy nghiêu khí, dĩ nhiên trong này còn có một lớn trước đề ra, chính là Giao Chỉ Nhược có thể vừa ý hắn, hơn nữa không ngại hắn, nếu không ai biết hắn xem là cái gì, không đem hắn tiêu diệt liền coi là tốt. Từ Giao Chỉ Nhược và đối phương thân mật trong trình độ tới xem, tình cảm giữa hai người dường như cũng không tệ lắm, cũng không có để cho Giao Chỉ Nhược giết người diệt khẩu báo trước. Cũng không biết thằng nhóc này lúc không có ai cho Giao Chỉ Nhược đổ cái gì thuốc thang, có thể để cho Giao Chỉ Nhược dù là khôi phục thế lực vậy chịu nguyện ý khăng khăng một mực đi theo hắn. Đổi thành người khác có mấy cái có thể làm được, sợ là rất ít tìm đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https